Ta là rất cần, ta chỉ muốn nhìn người đó xem cho phải người quen ta đang tìm hay không. Người của ta, ngươi có thể tùy tiện mà chạm vào sao? Cô gà nhíu mày tức giận, cách Trương.